Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, điều đầu tiên cho phép A Tuấn xin phép các bạn thông cảm và bỏ qua cho cái sự gián đoạn công việc, kể cả livestream lẫn bộ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân trong thời gian này. Cũng xin thưa với các bạn là trong thời gian này thì đối với A Tuấn nó thật sự là rất vất vả, bởi vì em bé nhà mình đang bị bệnh, tình trạng cũng tương đối nặng, hiện tại đang nằm ở Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội. Cho nên là cái việc mình chạy qua chạy lại giữa Hà Nội và Thái Nguyên nó rất là cực, để lo cho em bé. Thế cho nên là thật sự có thể là sẽ gián đoạn. Mong các bạn hết sức thông cảm. Nó là một cái quãng thời gian rất là vất vả. Mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Bởi vì nói thật với các bạn là dù nhỏ nó ốm thì ốm, nhưng mà đây là cái công việc mà mình làm việc, ngoài cái việc mà mình giao tiếp với các bạn thì nó còn có một cái nguồn thu, và dựa trên cái nguồn thu này thì mình mới có thể trang trải được cuộc sống, để lo cho đứa nhỏ, cho sắp nhỏ. Thế cho nên là mình vẫn phải cố gắng, yên tâm là mình vẫn cứ sẽ cố gắng duy trì. Có thể nó sẽ gián đoạn, nhưng mình sẽ cố gắng duy trì. Mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ và thông cảm cho những cái điều đó. Ok, trở lại với chương trình của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đọc tiếp tập cuối của bộ truyện Số Trời Cay Nghiệt, Âm Dương Lưỡng Kiếp của tác giả Tiểu Hòa Long. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy rằng là thầy Lâm đã đưa đến một cộng sự, đó là cô Bối Bối, cũng là một người trong dòng tộc Pháp Sư. Tuy nhiên rằng cái thế lực kia nó rất là khủng khiếp, nó rất là khủng khiếp, đã tấn công cả cô Bối Bối. Vì vậy chúng ta sẽ xem tiếp ở tập cuối này trắng đen sẽ như thế nào. Để ủng hộ tác giả Tiểu Hòa Long, các bạn hãy truy cập vào Facebook Tiểu Hòa Long và chia sẻ với Tiểu Hòa Long những vấn đề về tâm linh của chuyện. Hãy donate cho Tiểu Hòa Long để có động lực có những tác phẩm hay hơn nữa cho chúng ta viết. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và nếu như có thể thì hãy donate cho A Tuấn qua địa chỉ Visa Debit, qua địa chỉ PayPal, qua số ví Momo được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Âm Dương Lưỡng Kiếp dường như đã biến mất hoàn toàn. Lúc này ông Lâm mới vội chạy đến chỗ tôi. Cho dù trong lòng của ông lo lắng cho Bối Bối, nhưng tôi vẫn thấy ông giữ vững khuôn mặt nghiêm túc, lúc nào cũng bình tĩnh để giải quyết từng rắc rối một. Đảo mắt xung quanh để nhìn rõ hiện trường, ông Lâm lúc bấy giờ mới khuỵu gối trước cửa phòng làm việc. Ông rút trong túi ra một viên bi bằng thủy tinh nhỏ nhỏ. Để ý kỹ, tôi mới thấy ở bên trong viên bi có một loại ký tự bùa chú màu vàng nhạt. Ông Lâm đặt nó vào giữa lòng bàn tay, tay còn lại dùng hai ngón giữa và ngón trỏ chỉ vào viên bi rồi làm dấu như thể đang vẽ bùa lên đó. Xong xuôi, ông mới thả cho viên bi lăn qua lăn lại ở gầm cửa bên dưới. Tiếng bi lăn lạch cạch trên nền chạy sang bên kia căn phòng. Cùng lúc, ông Lâm một tay che mắt phải, đôi mắt trái cứ lảo đảo lia lịa. Được độ chưa đầy 5 giây, tôi nghe một tiếng rầm rất to, một tiếng hét vang lên. Tiếng la đau đớn của ông Lâm khiến cho tôi vô cùng lo lắng. Chỉ ngay sau khi âm thanh quái ác đó phát ra, ông Lâm ứa nước mắt, khuôn mặt dù đau đớn tột cùng, thế nhưng tôi cảm giác được chuyện chẳng lành xảy đến cô Bối. Tôi dò dự cất lời hỏi Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Thầy có sao không thầy Lâm? Tôi cố gắng đỡ ổng dậy, đứng vững, nhưng có vẻ như chuyện vừa rồi làm cho ổng kiệt sức. Cả người ổng run lẩy bẩy, đôi tay ổng cố gượng lau nhanh những giọt mồ hôi ở trên trán, ra dấu cho tôi dìu ổng ngồi xuống điều tức lại khí huyết. Vừa ngồi tĩnh tâm, ổng vừa nói giọng mệt mỏi. Nó đang cố chiếm lấy thân xác của Bôi Bôi. Tôi chỉ nhìn được một chút thôi, liền châu nhãn của ta đã bị nó đập vỡ rồi. Nghe đến đây, ở giữa hành lang tối tăm của lầu 2 bệnh viện Kim Hồng, từ đâu đó vang lên tiếng quạ kêu ai oán. Đột nhiên, từ phía sau cánh cửa phòng có tiếng la thất thanh của cô bói lẫn trong cái tiếng quạ kêu nọ. Tôi với ông Lâm cố phá cửa xông vào. Tôi gào lên: Bôi Bôi, Bôi Bôi, em có sao không Bôi? Tiếng của ông Lâm cũng gọi cô gái đi cùng. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, không gian yên ắng lạ thường bỗng bao trùm lên mọi thứ. Tôi cẩn thận bước vào trong, còn riêng ông Lâm thì vẫn đứng ngay ngưỡng cửa mà quan sát. Bất thình lình từ bên trái có một bóng người nhảy sổ vào, bóp cổ tôi đến nghẹt thở. Tôi cảm thấy đôi tay này rất nhỏ, nhưng mà lực của nó thì không khác gì hai người thanh niên nhập lại. Tôi bị vật xuống nền gạch, bị bóp cổ mà không thể nào chống cự được, bởi vì cả hai tay đều bị bóng người kia khóa lại chỉ bằng một tay. Tôi cố kêu gào nhưng không thể nào làm được. Tôi thầm nghĩ trong đầu, chẳng lẽ mình chết ở đây sao? Khi tôi đang dần dần trở nên kiệt sức, bây giờ ông Lâm mới chạy đến vung kiếm về cái bóng người bí ẩn kia. Sao bây giờ ông mới chịu ra tay? Tôi nói trong khó khăn vì vừa rồi bị bóp cổ. Ông Lâm nhăn nhó nhưng đan xen vào là một cảm giác đượm buồn. Ông trả lời tôi bằng cái giọng buồn buồn khó tả. Vậy cậu nghĩ tôi có thể ra tay được với thứ đẻ lên cậu vừa rồi thật à? Ý của thầy là... Tôi đưa mắt nhìn theo thầy Lâm. Tôi tái xanh mặt khi nhận ra thứ kinh hãi vừa rồi chính là Bối Bối. Lúc này nhìn cổ rất khác. Mái tóc đen dài bây giờ rối mù, gương mặt hiền xinh xắn bây giờ nổi đầy gân xanh, cùng với đó là đôi mắt đỏ ngầu như là máu vậy. Cô đứng trên cái bàn làm việc của bác sĩ Trương, đưa mắt nhìn tôi và thầy Lâm một cách căm phẫn. Khoảnh khắc của sự giao thoa giữa cảm giác sợ hãi và hoang mang, nó làm cho tôi trở nên chùn bước. Cánh cửa văn phòng bây giờ cũng khép chặt lại. Ông Lâm đứng thẳng người hướng mắt về phía Bối Bối, nhìn chằm chằm không rời. Tôi chợt thấy ông giấu sau lưng một lá bùa, nhưng không hiểu sao ông do dự, không thu phục con quỷ đang nhập trong thân xác của Bối Bối. Đừng mà! Tiếng hét phát ra rõ mồn một. Tôi lập tức nhận ra là giọng của Bối Bối, nhưng nó đã sớm bị cái giọng khô khan chen ngang. Mộc Lâm, mày định giết cả đứa em của mày sao? Anh Lâm, đừng nghe lời nó nói, nó chính là... Tôi đứng đó tận mắt chứng kiến cảnh kỳ dị mà trong lòng đầy cảm xúc khó tả. Một cô gái đang tự nói chuyện một mình, như thể là có hai nhân cách đang ngự trị trong người của cô vậy. Đang trong lúc Bối Bối phải tranh đấu với vong hồn đang cố chiếm lấy thể xác của mình, ông Lâm nhanh chóng căng ra một tấm lưới rất chắc chắn. Ông đưa cho tôi cầm một tay, rồi cả hai túm lấy cố dồn vào sát vách tường. Con quỷ nhập xác đang cố chống cự dữ dội, cố la hét gầm thét. Ông Lâm cất tiếng gọi: Bối Bối, em còn ở đó không Bối? Mau trả lời anh đi. Chương 16. Giống nghề. Cố gắng ghì chặt tấm lưới, tôi và ông Lâm quấn quanh người cô Bối, tiếp tục trói cổ lên một cái ghế. Tiếng la hét ầm ĩ cả căn phòng. Cô vẫn cố vùng vẫy không ngừng để thoát khỏi đó. Lúc bấy giờ, khi phải trực tiếp đối diện với cô Bối ở khoảng cách gần như vậy, tôi mới nhận ra cái mùi tanh tưởi khó hiểu phát ra từ người của cô. Nó nồng nặc đến kỳ lạ. Chồng, cậu mau giữ chặt cô lại giúp tôi, mau lên! Tiếng la hét của thầy Lâm làm cho tôi còn đang ngơ ngác phải giật mình, quay đầu lại đáp: Vâng vâng, tôi biết. Nghe đến đây, thầy Lâm rút từ trong túi ra một lá bùa, dán ở trên cái lưới đang trùm lên người của cô bối. Sau đó ông lại tiếp tục lầm rầm trong miệng thần chú, cắn tay chích máu lên cái lưới. Thoáng chốc, nó như bị siết chặt lại. Lúc bấy giờ, cổ mới ngừng cơn điên loạn. Sau khi ông Lâm điểm một cái lên trán của cô bằng chính máu của mình, đôi mắt lờ đờ đỏ ngầu như máu, nhìn mọi thứ một cách vô hồn. Cả người cổ ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt trắng bệch như là người đã chết. Loáng thoáng nhìn quanh mọi thứ, định vị lại phương hướng, tôi tựa lưng vào góc tường gần đó mà thở hồng hộc, ngay cạnh chỗ thầy Lâm đang đứng. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Cô bố, cô bị quỷ nhập thật sao? Ngồi suy nghĩ mông lung một hồi lâu, tựa lưng chống tay xuống đất, tôi vô tình cảm giác như tay mình ơn ướt. Kỳ lạ thật, mùi máu ở đâu ra? Đưa tay nhìn kỹ, tôi hoảng hồn khi thấy tay mình đều là máu. Chỗ mà tôi vừa chống tay là một vũng máu nhỏ. Tôi không biết nó từ đâu ra, cho đến khi mình thấy nét mặt của ông Lâm đang nhăn nhó đau đớn, tôi mới nhận ra mọi chuyện. Thầy không sao chứ? Ông đáp lại bằng giọng run run. Ta không làm sao cả. Nhưng mà vai của thầy đang chảy máu. Ta đã bảo không sao cơ mà. Thầy Lâm quát lớn, quay mặt sang chỗ khác. Ông ta cố rút cái gì đó từ trong tay, vứt xuống nền gạch. Bước đến gần tôi mới biết là ông bị thương vì một con dao nhỏ ghim vào vai. May mắn là vết thương không quá sâu. Là một bác sĩ, tôi lập tức sơ cứu cho ông. Nhưng rồi tôi băn khoăn, không biết là ông bị thương từ bao giờ. Cầm máu xong, ông Lâm lại trầm ngâm, nhìn cô bối mà nói. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn rồi. Tôi ngước nhìn thầy Lâm, tự hỏi. Liệu cái chuyện quái quỷ bao giờ mới kết thúc đây hả thầy? Căn phòng tối om om, ngoài một cô gái trẻ đang bị trói lên cái ghế, chỉ còn lại hai người đàn ông đang ngồi quạnh đó quan sát. Có tiếng lộp bộp. Ở bên ngoài cửa phòng làm việc tận lầu 2 của bệnh viện, bỗng dưng có tiếng bước chân của ai đó. Ông Lâm đột ngột đứng phắt dậy, nhìn về cánh cửa phòng đang khép kín, đưa tay bấm độn một hồi lâu. Ông thở dài ngao ngán. Ai, không được rồi, cô ta đang đứng ở ngoài cửa đó. Nếu cứ kéo dài thì bối cũng không giữ được tính mạng rồi. Không phải là cô ta đang nhập vào bối sao? Ông Lâm đáp lời. Không, ý của tôi là vòng cô gái tên Hương vẫn nhập trong người bối. Ở bên ngoài là một vòng nữ tên là Liên. Cái này làm sao mà ông biết? Cậu bớt hỏi những thứ vớ vẩn đi, bây giờ đâu phải là lúc để hỏi. Nói rồi, ông Lâm cởi trói cho cô bối, dùng tay mở mắt của cô ấy ra, chăm chú nhìn một lúc, lại lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, niệm chú lên lá linh phù, hơ hơ lên đầu của cô bối. Tam thanh thiên sư phù, nhập ấn cấp cấp như luật lệnh. Bối lập tức run lên vài cái rồi ngất đi. Lúc bấy giờ ông Lâm mới ra dấu cho tôi cõng cổ, còn riêng ông ta thủ sẵn trên tay một thanh pháp bảo sáng choang. Thoạt nhìn tôi choáng ngợp trước ánh hào quang phát ra, nó giống như bảy sắc cầu vồng vậy. Thầy Lâm cầm nó trên tay, tỏa ra một khí khái của một thầy trừ ma đúng nghĩa. Lúc này nhìn chỗ tôi đang cõng cô bối, ông Lâm mới nói. Lâu rồi không dùng đến pháp bảo dòng họ Phạm, cũng đồng nghĩa với chuyện lâu rồi ta không phải mệt nhọc như vậy. Lần này ta đã quá chủ quan mới để cho em ta bị nó hành xác. Bây giờ trên tay thứ này thì đừng hòng siêu thoát. Tên của nó là Liệt Dương Kiếm. Nghe đến đây tôi vô cùng bất ngờ, vì cứ nghĩ rằng thầy Lâm trước giờ chỉ là một thầy phong thủy bình thường, chẳng có điểm gì để tôi nhận ra ông ta là một thầy pháp cao tay. Kể từ lúc tôi vào bệnh viện này, việc ông ta đi theo cũng là bất đắc dĩ. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao lần này ông lại đích thân từ Quảng Bình đến thăm cái bệnh viện ma ám đột ngột đến như vậy. Cái gì thầy vừa nói? Mà cái này không đúng, thầy bảo là Liệt Dương Kiếm. Hay à, Liệt là liệt hỏa, dương là dương khí. Đây là thanh kiếm liệt hỏa chứ dương khí, đâu có phải là như cậu nghĩ à? Tại vì tôi nghĩ theo định nghĩa của khoa học là liệt dương đó. Thầy à, hóa ra là thầy giấu nghề à? Thôi, cậu tập trung vào công việc à, hỏi mấy cái thứ vớ vẩn. Chương 17, cái xác không đầu. Có tiếng cót két mở cửa làm cho tôi giật mình trở lại với thực tại. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, hé lộ ra khỏi cửa là thanh pháp bảo mà thầy Lâm đang cầm ở trên tay. Ông đảo mắt nhìn quanh khắp cả dãy hành lang bệnh viện mờ mịt. Tôi cõng cô bối theo đằng sau, không rời nửa bước. Cả một đoạn đường dài vắng tanh, thường ngày tôi vẫn đi trên dãy hành lang đó để ngắm nghía từng nhân viên ở trong bệnh viện. Vậy mà bây giờ, bỗng dưng tôi lại thấy lo sợ khi mà mỗi bước chân của tôi trên nền gạch trắng ngà đó. Vừa cõng cô gái trẻ, tôi vừa ngước mắt nhìn về phía trước để lần theo dấu chân của thầy Lâm. Tiếng bước chân vang lên từng hồi, từng hồi. Ánh đèn yếu ớt soi rọi mọi ngóc ngách ở trên dãy hành lang, chẳng mấy chốc lại tắt ngóm giữa chừng, làm tôi bất ngờ. Tôi cố lắc lắc cái đèn pin bằng một tay, nhưng có vẻ như nó đã hỏng ở đâu đó. Nó bị cái gì thế này? Ông Lâm đi phía trước cũng dừng lại. Đưa nó đây cho tôi. Tôi quăng nó qua chỗ thầy Lâm để ông xem thử. Được một hồi sau, ông đáp: đứt bóng rồi. Nhưng mà pin còn mới, tôi chưa dùng được bao lâu sao lại hư? Thì cậu đi mà hỏi nhà sản xuất đấy. Nghe ông Lâm nói đến vậy, tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Dù là đèn hư, tôi vẫn thấy là lạ, bởi vì ông vứt nó đi ra mà đằng thì là một nhẽ, đằng này ông lại cho vào trong cái túi đồ nghề. Đi được một đoạn trên dãy hành lang, tôi họ tò mò hỏi: này, nãy giờ thầy có thấy cái gì kỳ lạ không? Ông Lâm nghe đến đây cũng khựng lại. Ý cậu là sao? Thì lúc nãy thầy có nhìn thấy y tá lên ngoài cửa, bây giờ cô đâu? Làm sao mà tôi biết? Mở cửa ra là cô lượn mất rồi. Và lại, thanh pháp bảo liệt dương kiếm này linh khí rất mạnh, ma quỷ nhìn thấy nó là không có dám đến gần, nhất là ma nữ à. Ê, đây là chuyện dễ hiểu à. Câu nói đó làm tôi thấy nghi ngờ. Chỉ là một thanh kiếm, làm sao mà nó mạnh đến vậy? Hay, dù bề ngoài nó giống một món đồ cũ kỹ, nhưng không có nghĩa là nó yêu. Tên nó như vậy, cậu lại nghĩ theo cách của cậu phỏng. Chẳng phải bề ngoài cậu thư sinh non trẻ như thế mà đã là phó viện trưởng của cả cái bệnh viện to đùng đó sao? Liệt dương kiếm nhưng không có yêu. Vừa nói dứt lời, đột nhiên ông Lâm nhìn ra sau lưng của tôi rồi trợn cả mắt lên. Cậu Trung, cẩn thận. Theo quán tính, tôi quay nhìn lại. Trước mắt của tôi khi đó là một cái đầu, thực sự là một cái đầu đang lơ lửng giữa không trung. Máu rơi vãi cả xuống một đoạn dài trên hành lang. Tiếng hét kinh hãi của ai đó xé tan cả một không gian tĩnh lặng. Bất thình lình tôi cảm thấy mình nghẹn ở cổ đến ngộp thở. Nó xảy ra nhanh đến nỗi tôi phải buông cô bối ra, rơi xuống đất. Hai tay cố đỡ lấy đôi bàn tay lạnh buốt đang siết chặt cổ, nhưng sức người thì làm sao mà chống được. Nước mắt của tôi ứa ra từng nhịp, từng nhịp. Hình ảnh trước mắt là một khoảng không u tối cùng với một cái xác không đầu đứng ngay trước mặt mình. Hình ảnh cứ mờ dần cho đến khi thanh liệt dương thần kiếm ở trên tay thầy Lâm phát ra một luồng hào quang cắt phăng đôi tay trắng toát và lạnh như băng. Lúc ấy tôi ngã bịch xuống đất mà thở hổn hển như là người sắp chết. Cái đầu bay lơ lửng, lúc này chớp mắt đã bay thẳng đến chỗ tôi. Nó luồn qua thanh kiếm của thầy một cách dễ dàng. Trong chốc lát, cái đầu ấy bám được vào chân tôi mà ngoạm lấy. Không, không! Tôi gào lên trong đau đớn. Ông Lâm bấy giờ mới chạy đến dùng pháp bảo gạt cái đầu ấy ra khỏi chân của tôi. Máu bắt đầu chảy đầm đìa. Ông Lâm vứt qua chỗ tôi túi đồ nghề của ông cho tôi giữ, rồi cầm chặt thanh kiếm bổ vào cái đầu đang lơ lửng giữa không trung làm đôi. Ấy nhưng mà kỳ lạ, nó không hề hấn gì cả. Nó bắt đầu thừa thế bay thẳng tới, nhe hàm răng thấm đẫm máu mà cười một cách man dở. Mỗi một tiếng cười vang lên là một tiếng va chạm giữa nó và pháp khí của thầy Lâm. Những tiếng ken két phát ra cọ sát kinh tởm vô cùng. Được chừng vài phút sau, ông Lâm đỡ lấy cái đầu đang cố lao vào người. Ông Lâm đánh nó bật ra rồi thu kiếm lại, lấy bên hông ra một đồng tiền. Ông ta đặt nó vào giữa lòng bàn tay nắm chặt, lật úp bàn tay lên một ký hiệu gì đó, rồi dùng giữa ngón trỏ và ngón giữ cho đồng tiền hướng về cái đầu. Mày chết đi con quỷ cái! Ông Lâm vừa hét lớn vừa bắn thẳng đồng tiền vào miệng của nó. Trong chốc lát, khói bốc lên từ miệng của cái đầu đen kìn kịt, rồi nó bay mất dạng. Lúc bấy giờ, ông Lâm mới quay trở lại chỗ tôi và cô bối. Ông khuỵu một gối xuống trước mặt, nhìn vết thương ở chân tôi một cách chăm chú. Nó đang không ngừng chảy máu một cách khó hiểu. Không được rồi, cậu lấy trong túi đồ nghề một ít gạo nếp ra đây. Tôi ngạc nhiên nhưng không nói, nhanh chóng tìm trong túi đồ nghề của ông ta một túi gạo nhỏ. Vừa cầm trên tay túi gạo, ông bốc trong túi gạo một nắm, nhắm mắt lẩm bẩm trong miệng cái gì đó, rồi mới đắp thẳng vào chân cho tôi. Cái thứ âm thanh khó chịu phát ra làm cho tôi nhăn nhó. Nó đau rát đến mức tôi cảm giác như bị cắt lìa cả cái chân ra vậy. Nước mắt lại được dịp ớ ra không ngừng. Ông Lâm thấy vậy đưa cho tôi cánh tay của ông để tôi cắn, nhưng cho nó đỡ đau. Thế nhưng tôi lắc đầu từ chối. Ấy, cậu cứng rắn lắm đó. Chương 18: Lạc vào bóng tối. Càng ở đây lâu, tôi càng không thể phân định được đâu là thực, đâu là ảo. Bởi vì chuyện cái xác cùng với cái đầu người đầy máu bay lơ lửng làm tôi hoang mang đến tột cùng. Nó khiến tôi suy nghĩ lại một số điều ở thế giới tâm linh, nó phi khoa học, mà tôi đã từng biết. Lẽ nào ma cũng có hai dạng, là vật chất hữu hình và vô hình hay sao? Vừa nghĩ đến đây thì cơn đau xé lòng ở cái chân lại làm cho tôi trở lại thực tại. Ông Lâm nói: Này, cậu đi tiếp được chứ? Tôi ấp úng: Tôi đi được mà, thầy đừng lo. Thôi, để ta cõng bối bối cho, cậu lo thân của mình đi. Nhưng mà tay ông đang bị thương thì làm sao mà cõng? Ông ta quát: Tôi bảo là tôi cõng được mà, sao cậu lì vậy? Nghe đến đây, tôi không dám cãi lời của ông. Nhưng nhìn lại mọi thứ thì tôi bất giác nhận ra, dường như cả không gian u tối trên dãy hành lang ở lầu 2 bây giờ đang phủ một màn sương. Một màn sương trắng xóa. Tôi chẳng còn hiểu được điều gì, cũng chẳng nhìn được thấy lối đi ở phía trước nữa. Tôi cố chống tay vào tường, men theo đó để tiếp tục bước đi. Vết thương ở chân đau nhức khiến cho tôi không thể đi nhanh được như bình thường nữa. Cái bóng tối sâu hun hút kia vẫn cứ như nhốt chừng lấy cả hai chúng tôi vậy. Đi được một lúc, cả tôi và thầy Lâm mới tìm ra cầu thang dẫn lên tầng trên. Thế nhưng sau khi lên được nửa bậc thang thì tôi chết lặng khi thấy bóng dáng của Liêm đang đứng ngay đầu cầu thang với khuôn mặt buồn bã. Tôi không biết rằng liệu ông Lâm có thấy những gì mà tôi đang thấy hay không nữa, nhưng trực giác mách bảo rằng đó chính là y tá Liên. Tôi khựng lại vài giây nhìn lên đầu cầu thang một lần. Liên vẫn đứng nhìn tôi, đôi mắt u buồn nhìn sang hướng khác. Nó thôi thúc tôi nhìn theo hướng của cổ. Bấy giờ tôi mới nhận ra bên cạnh tôi là một cánh cửa kỳ lạ nằm trên gờ tường của cầu thang. Trông nó rất khác so với những cánh cửa ở trong bệnh viện. Khi quay ngược trở lại nhìn lên, tôi không thấy cổ đâu nữa. Ông Lâm vẫn đang cõng cô bối bước lên từng nấc thang một. Riêng tôi thì đang đứng đó mà do dự. Hình như trước giờ mình chưa có thấy nó. Nó được xây ở đây từ bao giờ vậy? Tôi đưa tay lên nắm lấy chốt cửa. Cảm giác mụ mị bỗng dưng lại bủa vây tâm trí một cách kỳ lạ. Tôi như một người mê sảng, chẳng còn giữ vững được tinh thần. Dường như có lẽ những viên thuốc mà ông Lâm đưa cho tôi uống vẫn chưa có tác dụng. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt. Hình ảnh trong mắt lúc mở lúc tỏ, không phân biệt được đâu mới đâu cả. Tôi chợt dùng mình, cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đặt lên tay tôi. Bấy giờ cánh tay vô thức mở cánh cửa ở trên gờ tường. Không gian ở bên kia là một căn phòng tối, không có một chút ánh sáng đọng lại ở ngưỡng cửa. Khoảnh khắc tôi vẫn còn đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tiếng ông Lâm thúc giục lại la lên: "Trung, không được!" Tôi như bị ai đó xô lại từ đằng sau. Tôi ngã nhào ra trước, nằm sấp ở trên nền gạch trong căn phòng tối. Tiếng la của ông Lâm vẫn còn vang vọng ở bên ngoài. Lúc bấy giờ tôi mới quay đầu ngước nhìn, thấy cô Hương đang đứng ngay cửa. Cô ta nhoẻn cái miệng cười ngoác ra tận mang tai, lộ ra hàm răng dính đầy máu. Đôi mắt mở to, nhìn trợn tròn cả hai cái lòng không chớp. Khi cánh tay của cô ta đưa lên thì cửa căn phòng đột nhiên đóng sầm lại, chỉ còn lại một mình tôi ở trong bóng tối vô vọng. Tôi ngồi dậy, tựa lưng sát vào cửa, cố gắng cất tiếng kêu cứu, nhưng không một ai trả lời cả. Cảm giác sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy. Khoảnh khắc một mình ở trong một nơi tối tăm, tôi thấy mình nhạy cảm trước mọi thứ. Cứ hễ có tiếng động nào dù nhỏ cũng đủ làm cho tim tôi đập loạn xạ. À phải rồi, điện thoại, là cái điện thoại. Tôi chợt nhớ ra mình có mang theo điện thoại ở trong người. Mò mẫm ở trong túi quần, tôi lấy nó ra. Tôi cố tìm điện thoại của ông Lâm để gọi vào cái số đó. Những tiếng tút, tút, tút vang lên. Tiếng tút vang dài, không có tín hiệu nào cả. Ở nơi đó không có sóng. Tôi cố giữ bình tĩnh, soi đèn trong cái điện thoại để quan sát mọi thứ xung quanh căn phòng. Nơi đó giống như là một phòng làm việc, nhưng trông nó rất quen. Tôi gượng người đứng dậy, một tay cầm điện thoại, soi, tay còn lại thì định vịn vào đùi, xoa xoa từng bước để đứng lên đến cái bàn làm việc duy nhất ở trong căn phòng. Khoảnh khắc tôi nhặt cây viết trên bàn lên nhìn, trong lòng bất giác nhận ra một điều gì đó. Đây là cây viết mà bác sĩ Trương hay dùng. Sao nó lại ở đây? Tôi bắt đầu nhận ra cái không gian ở đó. Đây chính xác là phòng làm việc của bác sĩ Trương, nhưng dường như nó đã bị bỏ hoang nhiều năm, bụi bặm khắp mọi nơi. Chương 19: Thế giới ngược. Đứng suy nghĩ một hồi lâu, tôi bất ngờ nghe thấy ở bên ngoài cửa có tiếng động, những tiếng bước chân từng bước một gõ ở trên nền gạch, làm cho trái tim tôi đập thình thịch không ngừng. Tôi cứng đờ ra, không thể nào nhấc chân lên được. Thì ngay sau đó tôi thấy là Trương đứng ngay bên cạnh tôi. Khi tiếng bước chân vừa dừng lại, trông anh ta nhợt nhạt xanh xao như một xác chết. Giữa chừng, tôi thấy Trương đưa tay chỉ về hướng cái tủ ở góc tường. Tôi mới biết là anh ta đang chỉ chỗ để cho tôi trốn. "Anh Trương, anh cũng vào đây với tôi đi anh Trương, anh Trương." Vừa nói, tôi vừa định kéo tay anh theo. Thế nhưng bất ngờ tay tôi như chạm vào không khí vậy. Tôi không thể chạm được vào tay của Trương. Trong giây lát, anh ta đột ngột biến mất. Tôi tắt cái điện thoại, chui vào trong tủ mà anh Trương đã chỉ. Tiếng bước chân ở bên ngoài lại tiếp tục vang lên ngày một lớn dần. Cho đến khi cánh cửa từ từ mở ra, âm thanh rợn rợn làm tôi giật thót cả tim. Tôi không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ. Ở trên tủ có một cái khe hở nhỏ để nhìn ra, nhưng thực chất tôi cũng chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt ở trong căn phòng cũ. Tiếng bước chân vẫn cứ đều đặn trong căn phòng, pha tạp vào đó là những tiếng bàn ghế xê dịch một cách bất thường. Trong bất giác, cơn đau ở chân bộc phát. Tôi nghiến chặt răng, chịu đau, cố không tạo ra một âm thanh nào cả. Nước mắt bắt đầu ứa ra. Cho đến khi tiếng bước chân chấm dứt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi căn phòng đó thật nhanh. Tôi lang thang dọc hành lang của bệnh viện. Tôi có cố trở lại bậc thang kia để tìm thầy Lâm và cô Bối. Thế nhưng khi dạo bước được một đoạn, tôi mới nhận ra, ở đây dù giống bệnh viện Kim Hồng, nhưng thực ra đó là một thế giới khác. Tất cả mọi thứ đều bị đảo ngược lại. Có lẽ nơi này là nơi mà ông nhắc đến, là một thế giới khác. Tôi cũng không thể hình dung được thực sự là nó ở đâu. Tất cả như ngược lại, được nhái lại với thế giới thực. Không những thế, ngay cả cái đồng hồ trên tay tôi quay ngược về đúng 3 giờ rồi chết không chạy. Cái điện thoại thì hoàn toàn không có một tí sóng nào cả. Cả không gian vắng tanh lạnh lẽo, nó như thể chưa từng có người sống ở đây vậy. Tôi nghe có tiếng gió mỗi khi bước trên nền gạch hoen ố. Mùi ẩm mốc cứ xông vào mũi khiến tôi khó chịu. Lạc bước đến tận lầu 5, tôi hít một hơi dài, tựa lưng vào vách tường vì mệt. Tôi đói và khát, cổ họng khô khốc vì không được uống một giọt nước nào. Khi tâm trí đang dần trở nên mụ mị, tôi nghe tiếng nước chảy từ trong một căn phòng ở gần đó. Tiếng nước nhỏ từng giọt, làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Tiếng tí tách, tí tách. Tôi cố gắng lần mò vào trong căn phòng nọ. Tôi thấy được bồn rửa mặt ở trong nhà vệ sinh, nằm ở trên góc phòng. Lập tức tôi lao tới, xả vòi nước, đưa tay hứng lấy rồi rửa mặt mình. Tôi cố hứng lấy nước, uống trong cơn mệt mỏi, từng ngụm nước như được tiếp thêm sức lực, chống chọi với cái nơi quái gở này. Từ từ thôi. Một giọng nói cất lên từ ngay sau lưng. Tôi bừng tỉnh, tôi lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn qua cái gương treo ngược đặt ở trên bồn. Tiếng nước vẫn chảy tí tách trong bồn. Mọi thứ vẫn bình thường. Tôi tiếp tục đưa tay hứng dòng nước, hất lên mặt cho tỉnh lại, thì giọng nói lại cất lên một lần nữa. Nước tràn rồi. Tôi biết rồi. Là ai vậy? Trong thâm tâm tôi bắt đầu hoang mang lo nghĩ điều tồi tệ có thể xảy ra. Nhưng mọi thứ lại khiến tôi quên đi những nỗi sợ hãi khác. Xoảng một tiếng, cái gương bất ngờ nứt vỡ, những mảnh gương rơi lả tả xuống nền gạch, làm tôi giật mình. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì hoảng hốt khi thấy tay tôi đều là máu. Không, không phải, là cả bồn rửa mặt đều là máu, máu tràn ra lênh láng dưới mặt đất. Tôi nhìn qua mảnh gương vỡ còn vương lại trên tường, tôi mới thấy một cô gái mặc một bộ váy màu trắng, trên tay đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng du con đan xen cũng cùng chàng cười khanh khách ở trong căn phòng tối mịt, cùng với tiếng trẻ sơ sinh khóc đến rợn người. Tôi cố lê từng bước giật lùi ra khỏi ngưỡng cửa, nhưng dường như có ai đó đang ghềm chân tôi lại. Đôi chân vẫn đứng yên một chỗ, tôi không thể nhúc nhích được. Từ sau lưng, một bàn tay dính đầy máu chụp lấy đầu của tôi, nhấn xuống bồn. Mày uống nữa đi, mày uống nữa đi, uống nữa đi, uống đi cho tao. Tôi cố gắng dùng hết sức mình để thoát ra khỏi cái bồn máu, nhưng mỗi lần ngoi lên được vài giây thì bàn tay ấy lại nhấn xuống trở lại. Nó nhấn càng ngày càng mạnh hơn. Cái tiếng cười ma mị kia nó vẫn cứ vang lên. Tôi sực nhớ đến lá bùa của thầy Lâm vẫn còn mang ở trong tối. Một tay tôi vịn vào bồn, một tay còn lại lục tìm lá bùa ở trong tối. Cho đến khi tôi tìm được nó, cũng là lúc tôi nhận ra đầu của tôi không còn bị ghì xuống bồn, dù lá bùa ấy còn chưa rút ra khỏi túi quần. Tôi chống tay lên bồn rửa mặt, thở hồng hộc, cả người run lên như thể là vừa trở về từ cõi chết. Bồn nước lúc này lại trở lại như cũ. Cái gương ở trên tường vẫn lành lặn. Tôi vội nhặt lấy cái điện thoại làm rơi khi lục tìm lá bùa trong túi quần. Chương 20. Một xác, hai mạng. Chạy. Lập tức ở trong đầu của tôi chỉ còn lại một điều duy nhất: chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng, chạy thoát ra khỏi cái bệnh viện khốn kiếp này. Thế nhưng thật lạ là bản thân tôi lại không biết được là mình phải chạy đi đâu. Nơi đó không phải là thế giới thực, cũng chẳng phải là chốn địa ngục như trong những cuốn tiểu thuyết tâm linh mà tôi từng đọc. Một mình sải bước trên dãy hành lang giữa màn đêm bao trùm, những thứ ánh sáng yếu ớt len lỏi từ bên ngoài chiếu qua những ô cửa kính. Nó hệt như bối cảnh trong những bộ phim kinh dị đầy ám ảnh. Những âm thanh kỳ lạ phát ra từ khắp nơi trong khoảng không gian ngột ngạt đó. Tiếng cười đan xen là những tiếng khóc da diết. Tôi hớt hải chạy lại, vừa nhìn quanh. Cứ mỗi khi chạy qua một căn phòng là một lần tôi đến người khi nhìn thấy linh hồn của những người xa lạ đang gào thét dãy giụa ở trong đó. Nó giống như một cái nhà tù, một nhà tù không có lối thoát. Khi chạy được đến gần ngưỡng cửa cầu thang nơi dẫn lên tầng tiếp theo của bệnh viện, tôi chợt thấy thấp thoáng đằng sau bức tường là bóng dáng của một người phụ nữ bí ẩn. Bà ta mặc một bộ pyjama màu trắng ngà, già nua, đầu tóc rối bù với đôi mắt vô hồn đang nhèo ra máu. Không được rồi, không phải là cái lối này. Tôi tiếp tục quay đầu lại, chạy qua một con đường khác là dẫn tới cái thang máy duy nhất trong bệnh viện. Tôi nghe rõ một tiếng bước chân một cách dứt khoát. Nó như báo hiệu rằng người đàn bà đó đang đến gần chỗ tôi. Tiếng bước chân loạt xoạt như lê ở trên nền đất vậy. Nó như báo hiệu rằng người đàn bà gần lắm, khoảng cách không còn xa. Trong đầu của tôi lúc này chỉ còn biết cầu xin một phép lạ xảy ra để cứu rỗi tôi khỏi những cái nghịch cảnh ác liệt này. Tôi bấm loạn xạ vào cái thang máy. Làm ơn đi, mày hoạt động đi, cái thang máy chết tiệt. Tiếng đinh một tiếng. Được rồi. Tôi vừa mừng khôn xiết khi thấy cái thang máy sáng đèn, từ từ mở cửa. Nhưng một lần nữa tôi bất ngờ khi nhìn thấy y tá Liên đang đứng ở trong đó. Sao cô lại ở đây? À không, cô không phải là người. Liên vẫn đứng đó không nói, chỉ nhìn cái gì ở đằng sau lưng. Không còn cách nào, tôi đành phải bước vào thang máy cạnh Liên. Viễn cảnh đó hệt như cái đêm mà tôi hay tin Liên đã nhảy lầu tự sát cách đó một ngày. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, bất thình lình một con dao lách ngang cửa, mũi dao suýt đâm vào mắt tôi. Nhưng may mắn là cánh cửa khép chặt lại, kẹp chặt con dao. Nó tự động đi lên tầng cuối cùng của bệnh viện mà không đợi tôi chạm vào bảng số. Trong khi cái thang máy đang từ từ đưa tôi lên tầng trên, tôi đứng nép ở một góc, nhìn Liên không rời. Dù có hơi lo sợ nhưng tôi vẫn cố đưa mắt lén nhìn đôi tay của cô. Cái nhẫn bạc đó cô vẫn đeo sao? Liên đột ngột nhìn thẳng sang tôi với nét mặt vô hồn, đôi mắt buồn như muốn nói điều gì chua xót. Miệng của cô bắt đầu mở ra như thể nói điều gì. Tôi cố đến gần ghé tai mình để nghe nhưng không thể nào nghe được, cho đến khi Liên xòe tay đưa cho tôi một cái chìa khóa. Tôi nhận ra đó chính là chìa khóa lên sân thượng của bệnh viện. Tôi ngạc nhiên khi cổ đưa cho tôi giữ nó lại. Giọng nói của Liên văng vẳng trong đầu. Oan nghiệt, em dẫn anh lên nơi đó, anh sẽ hiểu mọi chuyện. Vừa nghe được đến đây thì Liên nhăn nhó, khó khăn khi tiếp tục dùng tâm khẩu để nói chuyện với tôi. Cô ta sẽ không tha cho anh nếu như anh ở đây lâu hơn. Nhưng mà tôi chưa kịp nói gì thì Liên đã biến mất khỏi thang máy. Đình một tiếng, thang máy mở ra, con dao bị cửa thang máy kẹp cũng bất ngờ rơi xuống. Tôi không thấy cán dao đâu, chắc là nó bị gầm cửa thang máy kẹp nát. Không nghĩ nhiều nữa, tôi bắt đầu đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh dãy lầu. Vẫn là dãy hành lang vắng ngắt, chẳng có một cơn gió nào thổi cả. Không có một bóng người, mọi thứ trước mắt chỉ loe hoe mấy bóng đen ở cạnh đèn trần lúc sáng lúc tối. Tôi độc bước trên dãy hành lang cũ kỹ, đầy bụi. Ngọn đèn mờ ở cái điện thoại soi phía trước dù yếu, nhưng tôi thực sự đã thấy mình may mắn khi còn cái gì đó để soi lối. Tự thân tôi mở từng cánh cửa, từng căn phòng. Hầu như những căn phòng đều hao hao giống nhau, bởi vì hầu hết đều là những phòng đặc biệt của bệnh viện, mà chỉ có những người giàu có mới đặt chỗ ở tầng lầu này. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như mới, không có một chút nào so với vẻ bề bộn ở hành lang. Cuối đường, tôi bắt đầu hít một hơi thật sâu, thở thật nhẹ. Đứng trước cánh cửa lên sân thượng, tôi nhớ lại những khoảng thời gian trước đây, tôi thường hay xin bảo vệ chìa khóa để mở lên đó hóng gió hút thuốc lá mỗi khi thấy tâm trạng mình căng thẳng. Những tiếng lạch cạch, tôi mở khóa cửa, bước từng bước ra khỏi cánh cửa. Tôi cảm thấy mình như bước ra một không gian khác. Tôi thấy Hương đang ôm bụng ngồi dưới đất nức nở, bên cạnh đó chính là bác sĩ Trương. Làm ơn đi anh, anh cứu lấy con đi, tôi đi có được không? Tôi không thể mất đứa con này. Hương bỏ lê bỏ lết dưới đất, cố gắng nắm lấy chân của Trương van xin anh ta một cách vô vọng. Nhưng Trương đã thẳng thừng xô cô ta ra rồi đáp lạnh lùng. Cô buông tôi ra đi, cô làm cái gì vậy? Tôi cũng muốn giúp cô lắm, nhưng cô chỉ có thể chọn một trong hai. Một là mạng sống của cô, hai là đứa bé, cô chọn đi. Chứng kiến cảnh tượng này, tôi mới thầm nhận ra phần nào cái chết của Hương thực ra không phải là tai nạn. Nhưng còn đứa con ở trong bụng của cô càng làm tôi nghi ngờ hơn, khi trước đó trong hồ sơ bệnh án tôi không thấy chi tiết nào nói là cô đã mang thai cả. Chương 21, sự thật. Tôi đã sốc khi biết được sự thật khủng khiếp. Hương có thai, nhưng sự thật về cái chết của Hương và cả đứa con ở trong bụng như thế nào, tôi vẫn mơ hồ về những suy nghĩ đó. Tiếp tục theo dõi cảnh tượng trước mắt, những viễn cảnh bắt đầu nhòe đi, xoay vòng tạo thành bối cảnh khác. Tôi chỉ có thể đứng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng, nhìn từ xa mà không thể nào bước đến gần được, bởi vì phía trước là một khoảng không gian khác. Tôi nghĩ chắc rằng mình bước qua ranh giới đó thì mọi chuyện có thể xảy ra tiếp theo là gì. Mọi thứ dần trở nên điên rồ trong mắt của tôi, nó nửa hư nửa thực. Tôi quan sát, tôi không phân biệt được đâu là chân tướng của sự việc nữa. Lúc bấy giờ, ở một bối cảnh khác trong cái thế giới ngược, bác sĩ Trương đứng bên giường bệnh của Hương. Cô gái nhắm nghiền mắt không nhúc nhích. Tôi thấy y tá Liên bước đến đưa hồ sơ bệnh án cho bác sĩ Trương. Tôi bắt đầu nghi ngờ thấy điều gì kỳ lạ. Anh ta kéo tay y tá Liên ra một góc khuất rồi thì thầm nói nhỏ. Chuyện này chỉ có tôi và cô mới biết, kể cả phó viện trưởng Trung cũng tuyệt đối không được biết vụ này. Nếu cô mà để cho ai biết chuyện này, cô đừng có trách tôi, cô nghe rõ chưa? Nhưng mà tại sao anh lại làm như vậy? Bác sĩ Trương đứng trước mặt, quay sang chỗ khác. Cái thằng đáng ghét đó, chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà đã leo lên phó viện trưởng của cái bệnh viện này, rồi làm việc suốt những năm tháng qua. Tôi chịu sự quản thúc của hắn bao nhiêu đó là đủ lắm rồi. Thời gian qua tôi tìm cách khắp nơi trong bệnh viện, mong tìm được người thích hợp. Bây giờ đến cả ông trời cũng giúp tôi rồi. Nói rồi, Trương quay mặt nhìn y tá Liên mà cười một cách nham hiểm. Nhớ chưa? Nghe đến đây, tôi đã sốc khi biết một người mà anh ta nhắc đến trong câu chuyện là tôi. Nhưng tại sao Trương lại căm ghét tôi đến như vậy? Thời gian làm việc ở bệnh viện Kim Hồng, tôi luôn dành hết tâm huyết và tài đức của mình để đối xử tốt với tất cả mọi người, từ bệnh nhân đến y tá, điều dưỡng và các đồng nghiệp. Chưa bao giờ tôi suy nghĩ rằng sẽ cậy quyền chức mà áp bức người ta. Tôi tiếp tục quan sát một bối cảnh khác. bác sĩ Trương trực tiếp phẫu thuật cho Hương. Lúc này tôi mới không màng đến ranh giới của thực và hư. Tôi từ từ bước vào cái không gian đó một cách thản nhiên, rồi ghé đôi mắt nhìn vào chỗ của Trương. Đôi tay bọc bởi găng tay cao su màu trắng. Khi con dao phẫu thuật rạch một đường dọc chạy giữa bụng, Hương gào thét vì đau đớn. Nước mắt của cổ nhòe nhẹt cả hai bên mi, khuôn mặt nhăn nhó rồi bắt đầu thở thoi thóp trên bàn mổ. Không dừng lại ở đó, tôi ngỡ ngàng khi thấy Trương bắt đầu len lỏi đôi tay ấy thọc vào trong bụng của Hương. Khoan đã, anh ta không tiêm thuốc tê cho cô sao? Anh ta không gây mê nữa sao? Tôi che miệng của mình trước sự tàn nhẫn mà Trương đã làm với cô gái tội nghiệp. Sau một hồi mò mẫm, tiếng khóc của đứa trẻ bắt đầu vang lên khắp cả căn phòng. Trương đưa mắt nhìn đứa bé trên tay mình rồi thở thẻ. Ngoan nào, thằng bé kháu khỉnh lắm. Nhưng cái gì? Tại sao anh ta lại nói nhưng? Tôi tiếp tục quan sát. Trương nói tiếp. Nhưng con không thể sống thêm một phút giây nào được. Bây giờ con phải giúp chú, giúp chú phá hủy cái sự nghiệp của thằng khốn kia. Vừa dứt lời, Trương hồn nhiên lạnh lùng gói đứa bé ấy vào trong một cái bọc ni lông màu đen, sau đó quay trở lại dùng kim khâu xác để khâu đường rạch ở bụng của Hương. Đến cả miệng và mắt cũng bị khâu lại một cách đầy man dợ. Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt của Hương yếu ớt khi cố gượng nhìn Trương đang khâu miệng của mình lại, là một ánh mắt căm phẫn đến tột cùng. Nó như nói lên rằng sự hận thù của cô ấy là quá lớn, một nỗi oán hận quá lớn, một nỗi oán vào khoảng thời gian tôi biết Hương đã chết do không được phẫu thuật kịp thời. Lúc đó tôi xuống tận phòng bệnh để xem cái xác của cổ, nhưng tuyệt nhiên nó rất bình thường. Tôi nhớ rõ là lúc đấy tôi thấy cái xác của cổ không có dấu hiệu nào bị khâu như hình ảnh tôi thấy bây giờ cả. Nó thật sự là vô lý. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rằng anh ta khâu cái xác đó, đánh cháo nó với một cái xác khác trong nhà xác của bệnh viện. Tất cả mọi thứ về Hương đều bị giấu kín ngay trong cái đêm định mệnh đó. Cái túi ly lông chứa đứa trẻ sơ sinh được Trương lén lút đem vào nhà vệ sinh trên lầu 5, tầng lầu nơi tôi làm việc. Tôi không mấy ngạc nhiên khi nhận ra bà lao công cũng có dính dáng đến câu chuyện khủng khiếp này. Đứng ở một góc của nhà vệ sinh nam, Trương cất giọng. Dì Hai, bà làm việc ở đây khá lâu rồi đúng không? Dạ, tôi già rồi. Tôi được nhận vào đây làm tạp vụ cũng là điều may mắn. Tuy hơi vất vả một chút mà kiếm được một ít cơm cháo sống qua ngày. Trương xả nước trong bồn rửa tay rồi nói tiếp. Bà có thể giúp tôi một việc được không? Dạ, việc gì thưa bác sĩ Trương? Vừa nói, Trương vừa từ sau lưng lấy ra một cái túi ni lông màu đen quen thuộc. Đem cái này, tìm một nơi kín đáo trong phòng làm việc của bác sĩ Trung, giấu nó đi. Dì Hai ngạc nhiên. Trong đó có cái gì vậy bác sĩ? Bà không cần biết nó là cái gì cả, chỉ cần làm theo thì số tiền này sẽ là của bà. Nói đến đây, Trương quăng cái túi xuống nền gạch, rồi cùng một sấp tiền to đùng. Dì Hai chỉ vừa nhìn thấy nó là bao nhiêu đã vội vàng chụp lấy, gật đầu lia lịa. Chương 22: Tái hiện cái chết. Sau khi đã biết chân tướng của toàn bộ sự việc, tôi vẫn không thể nào tin được vào mắt mình. Làn khói mờ ảo một lần nữa lại xóa nhòa đi những hình ảnh trước mắt. Nó trở lại là một cái sân thượng của bệnh viện. Bầu trời gió thổi lồng lộng, những đám mây cứ xoay vòng ở trên đỉnh đầu. Nhìn lại cái đồng hồ đeo tay, tôi vẫn thấy nó xoay ngược lại. Nền gạch cũ kỹ đã đóng rêu lưa thưa vài chỗ, nó khiến mặt đất càng trơn trượt khó đi. Mới chớp mắt một cái, tôi thấy bóng hình của y tá Liên từ phía sau cánh cửa sân thượng. Đôi mắt buồn rũ rượi của cổ lập tức làm tôi nhớ lại khoảnh khắc trong cái đêm kinh hoàng ấy. Một mình bước đi vô hồn trên lan can, đứng giữa trời đất, Liên hét lên rồi ngã người từ trên lan can reo xuống dưới. Tôi đã cố chạy để theo, mong kịp cứu Liên nhưng không được. Xác của cô nằm bẹp dí trên một vũng máu, cái cổ ngoẹo ngược như sắp đứt lìa khỏi thân, làm tôi suýt chút nữa phải hét lên vì cảnh tượng khủng khiếp đó. Ít phút sau, viễn cảnh ấy lại tái hiện. Nó như một vòng luẩn quẩn, không có hồi kết. Nước mắt của tôi lại trào ra, như thể là vừa mất đi một điều gì. Cổ họng của tôi nghẹn lại, tôi cảm nhận được sự xót xa từ trong đáy lòng của mình. Vậy ra, cái chết của cô ấy là như vậy. Đáng ra tôi nên quan tâm đến cô nhiều hơn. Vừa khóc, tôi vừa tự dằn vặt bản thân mình. Nhưng sau đó liền có một giọng nói quen thuộc đáp lại. Nó phát ra từ trong đầu của tôi, âm thanh vọng lại như từ một cõi vô hình. Đó là quả báo mà em đáng phải nhận. Anh đừng đau lòng. Liên, có phải là em đó không? Liên. Tôi gọi tên Liên trong uất nghẹn. Đôi chân tê dại giờ đây cũng chẳng còn đủ sức để đứng vững. Tôi khuỵu gối xuống nền gạch, vật vờ trong cái mớ suy nghĩ hỗn tạp. Tôi không còn nghe được giọng nói nào từ Liên nữa, chẳng còn thấy được cái bóng hình cô y tá khoác trên người bộ đồng phục thường trực hay gọi tôi bằng cái tên lễ phép, bác sĩ Trung. Khi tâm trí còn đang mắc kẹt trong những nỗi buồn, đột nhiên Hương xuất hiện ở phía sau, siết cổ tôi bằng một sợi dây thừng. Tôi ú ớ không thốt được lên lời, bởi vì sợi dây siết quá chặt, nó chắc chắn và cứng như là sợi thép. Hai tay cố gồng lên kéo sợi dây cho đến bật máu. Tôi cố gượng người đứng dậy, ngả người ra sau để thoát khỏi sợi dây. Nó đang ngày một căng ngang qua cổ. Tôi đứng bật dậy, chạy thật nhanh, cắm đầu mà chạy thẳng xuống dưới lầu. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với, cứu! Vừa chạy, tôi vừa thét gào giữa cái không gian tối tăm mờ mịt ở trong bệnh viện. Tôi chạy xuống từng bậc một, cứ thế mà chạy không ngừng trên hành lang sâu hun hút. Cô gái trẻ bế trên tay đứa nhỏ, vừa chạy vừa khóc. Cô ta cứ chạy sau lưng tôi. Nền gạch dưới đất bỗng dưng tràn máu lênh láng, mùi hôi tanh nồng nặc khắp cả con đường dài trên dãy hành lang của bệnh viện. Cứ chạy qua mỗi căn phòng là lại có một viễn cảnh tái hiện là cái chết của một người trong bệnh viện Kim Hồng mà tôi đã từng quen biết. Nước mắt của tôi vẫn trào ra cho đến lúc chân của tôi không thể bước tiếp được nữa. Tôi trốn vào một căn phòng làm việc ở trong bệnh viện. Tôi đóng chặt cửa lại. Tôi thở phì phò như vừa trải qua một ca phẫu thuật khó khăn. Quần áo đã cũ mềm, máu loang lổ, vết thương ở chân mới khiến cho tôi tê dại. Nó bắt đầu co giật không tự chủ được, máu vẫn chảy không thể nào dừng được. Tôi vẫn dần dần đổ gục xuống mặt đất cùng với vũng máu ở chân của mình. Trung, tỉnh dậy đi Trung ơi, Trung. Tôi nghe loáng thoáng âm thanh ở đâu đó như xa như gần, giọt mồ hôi nhòe ở trên mắt. Tôi nhận ra đã hơi ấm từ bàn tay của ai đó đang cố gắng dìu tôi đứng dậy. Giang lên đi, tôi cứu cậu đây cậu Trung. Là tiếng của thầy Lâm trấn an bằng giọng điệu nghiêm túc, không giống như thường ngày. Đôi mắt yếu ớt của tôi cố mở to để nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông Trung lên đó. Là thầy, làm sao mà ông vào đây được? Thầy Lâm kéo một tay tôi khoác lên vai rồi xốc tôi đứng dậy, không nói một lời. Ông ta dẫn tôi tựa lưng vào một góc tường ở gần đó. Sau đó ông ta vẽ một vòng tròn ở giữa căn phòng. Ở giữa vòng tròn là hình bát giác. Ông thắp lên mỗi góc một ngọn nến màu trắng, thứ mà ông ta hay gọi là linh thiểm đăng mà tôi đã từng thấy. Giữa vòng tròn đặt một cái lư hương, vừa cắm ba thây cây nhang, ông Lâm vừa lên khấn. Thiên linh linh, địa linh linh, thất thiên thập giới đới tự kình, ám binh tại tự giáp dự minh, ta khắc phong hào tinh khọc, chư vị thần gia nơi hiển linh thiểm sơn, cấp cấp như luật lệnh. Ây thiên linh linh, địa linh linh, thất thiên thập giới đới tự kinh, Am Bình Tại Tử Giác Dự Minh. Ta khắc phong Hào Tinh Khổng, chư vị thần gia nơi Linh Thiểm Sơn, cấp cấp như luật lệnh. Vừa đọc dứt câu, ông Lâm lấy cây nhang ở giữa cắm ngược xuống nền gạch. Nhưng lạ thay, nó không có đổ xuống mà nó thẳng đứng như cây tre. Hai tay của ông bắt ấn, cắn tay chích máu nhỏ vào vòng bát giác. Khi máu ngấm vào nền gạch, cánh cửa căn phòng rung lên bần bật, nó lóe sáng. Ông Lâm hét lên: "Cậu Trung, cậu ra khỏi đây trước, tôi ra sau." Dông gió nổi lên như vũ bão. Tôi không thể nào hình dung được cái không gian hỗn tạp đó bằng lời. Những đồ vật ngổn ngang bị những luồng khí tức của cánh cửa phát ra làm cho động đậy như sắp bay mất vậy. Tôi cố đáp lại: Làm sao tôi bỏ lại ông ở đây được?" "Cậu cứ yên tâm mà đi, tôi đã hứa giúp cậu diệt nó thì tôi sẽ làm tới cùng." Chương 23: Tẩy Uế. Đứng do dự một hồi lâu, tôi bắt đầu thấy cả thân người mình tê dại. Lần cuối tôi quay mặt lại nhìn thầy Lâm, ông vẫn giữ nguyên tư thế thủ ân chú nợ. Đôi mắt đắc chí, thầy Lâm nhìn tôi gật đầu. Lúc này tôi mới lên tiếng: Tôi đi trước, ông bảo trọng." Ngay sau khi nói xong, tôi vội mở cánh cửa. Những tia sáng lóe lên đẹp như ánh bình minh đang chiếu rọi. Khoảnh khắc bước qua cánh cửa, tôi như được giải thoát. Tôi thấy lòng thanh thản và dễ chịu vô cùng. Cảm giác đó không tồn tại. Tôi đặt chân bước ra cánh cửa trong nhà vệ sinh lầu 5 của bệnh viện Kim Hồng. Tôi cố gắng định hình lại mọi thứ. Tôi mới thấy những tia nắng chiều len lỏi qua những ô cửa kính nhỏ sát trên trần nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cái đồng hồ hoạt động trở lại rồi. May thật. Thôi chết, bây giờ đã gần 3 giờ chiều. Tôi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Ở xa xa, tôi thấy Bối Bối ngồi tựa lưng bên cánh cửa phòng làm việc. "Bối Bối." Nghe tiếng tôi gọi, cô quay mặt lại nhìn với khuôn mặt tái nhợt, đến cả tay cũng không đủ sức nhấc lên được. Bối Bối nói yếu ớt: "Anh Trung, đây, bên này." Tôi ra dấu cho cô ngừng nói, cố gượng ép đôi chân mỏi nhừ. Tôi chạy đến thật nhanh. "Tôi biết rồi, cô đừng nói, cô giữ sức." Tôi ngồi xuống tựa lưng cạnh bờ tường bên Bối Bối, tôi mới phát hiện ra cổ đang giấu cái gì đằng sau. Nó trông như là một cái lồng đèn hoa sen nhỏ xíu, bên trong thắp lên một ngọn nở lửa. Nhưng không hiểu sao, nó yếu ớt, tưởng như chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ làm tắt ngọn lửa. Tôi tò mò: Đây là... Bối Bối nhìn tôi một hồi lâu rồi đáp: "Đây là sinh mệnh đăng." Nghĩa là gì? Cối ho vài tiếng rồi mới tiếp tục nói: "Tức là một cái đèn sinh mệnh của anh Lâm. Nếu như nó tắt, anh ấy cũng chết." Nghe đến đây, tôi mới bất ngờ, cảm giác xúc động không kìm lại được. Nhưng tại sao cô lại thắp nó? Nếu không dùng đến nó thì làm sao anh ấy mở được âm la giới mà cứu anh? Âm la giới? Tôi lại mụ mị trong những câu từ đầy vẻ huyền bí. Thấy tôi ngồi thử ra, cố gắng gượng giải thích: "Đó là một khoảng không gian do oán khí cô hồn dã quỷ tạo ra. Nó không được là thật, cũng không phải là ảo. Trời đất sinh ra vốn dĩ đã có nhiều chuyện ly kỳ, cũng chẳng ai biết hết những cái thứ siêu nhiên trên đời này cả." Nói rồi, Bối Bối ho sặc sụa. Trong giây lát, cổ gục đầu lên vai tôi, nhìn ngọn đèn đong đưa. Nhớ lại lời khi nãy, tôi vội kéo ngọn đèn sinh mệnh qua chỗ của tôi, cố gắng dùng tay để che chắn cho ngọn đèn. Ngồi càng lâu, tôi lại càng cảm thấy lo lắng cho ông Lâm. Nếu như tính sơ qua thì từ lúc tôi lạc vào không gian khác cho đến khi gặp thầy, tôi thoát ra được thì cũng đã mất một ngày trời. Tôi quyết chấm dứt mọi chuyện tại đây. Nhìn qua chỗ Bối Bối, tôi khẽ đặt cổ xuống nền gạch. Tôi cũng đặt luôn cả ngọn đèn ở ngay bên cạnh. Không nói, tôi mở cửa bước vào phòng làm việc, lục tung mọi thứ lên để tìm cho ra cái thứ kia. Bởi vì tôi biết đó mới là nguyên nhân dẫn đến tất cả. Đứa bé đó phải được trả lại cho cô gái. Trong khi đang tìm kiếm, ở ngoài cửa phòng có giọng nói phát ra. Cậu định tìm thứ gì, cậu Trung? Tôi quay mặt lại nhìn thì mới thấy là ông Lâm. Tôi ngạc nhiên. Ông thoát ra được rồi sao? Bình tĩnh. Xin lỗi vì phải nói là tôi đã đánh và đốt đi uẩn linh trên cái xác của cô gái trên tên Hương rồi. Bây giờ chỉ còn là xác của đứa bé thôi. Làm sao mà ông biết được? Ông trả lời câu nói của tôi một cách bâng quơ bằng một tiếng thở dài. Ông thúc giục. Cái xác của đứa bé đang nằm ngay dưới chân cậu đó. Tôi nhìn xuống nền gạch. Ông Lâm bước nhanh đến chỗ tôi, đưa tay vẽ lên nền gạch một loạt ký hiệu. Sau đó lại tiếp tục thủ pháp đẩy ô gạch tại chỗ. Đứa bé được nhét gọn gàng trong một ô vuông gạch rộng độ một gang tay. Cái xác đã sớm khô lại, bị quấn bằng những lá bùa màu vàng, chỉ chừa lại mỗi phần đầu. Khi tôi đang định lấy nó ra, ông Lâm xua tay. Khoan đã, nó bị phong ấn bằng pháp môn của lão thầy nào đó. Chạm vào là sinh mệnh của cậu sẽ bị nó hút đó. Chuyện này để tôi. Chương 24. Giải nghiệp chướng. Nói rồi, ông lấy trong túi đồ nghề ra một cái hình nhân bằng rơm, dán lên đó một lá bùa, nhìn hao hao giống với những thứ mà quấn quanh cái xác của đứa bé. Cái xác để ra giữa gian phòng, nó nằm cạnh cái hình nhân của ông Lâm, quay về hướng bắc. Nét mặt của ông không đắn đo suy nghĩ, lấy ra một cái lư hương bằng đồng nguyên chất, đặt trước cái xác và hình nhân, sao cho cân xứng. Lần này vừa khấn, vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa cắm vội hai cây nhang. Ông Lâm bắt đầu niệm. Khô tà, xá quỷ, giải trứ âm binh, bách biến sinh quỷ thần. Hôm nay ngày thân, tự khắc tam sinh quỷ chúng tư phương. Kính thỉnh chư vị thần gia cung đáo hiển linh cho đệ tử pháp hiệu Mộc Lâm, mượn uy danh các ngài tẩy uế xác thịt cho tiểu sinh linh này, mong được tái sinh cực lạc. Khai. Nói đoạn, ông Lâm điểm chỉ vào đầu hình nhân, lập tức nó rung lên bần bật. Chưa được bao lâu, một cơn gió lạnh thổi tạt thẳng vào căn phòng. Ông Lâm nhìn lại bát hương, rồi từ từ rút hai cây nhang vừa cắm vào khi nãy. Một trong hai cây bị gãy ngang. Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng nhìn nét mặt của ông Lâm thì tôi lo sợ vô cùng. Chuyện này là sao, thưa thầy? Ông ta nói chậm rãi. Thập nhang kỵ nhất là một dài một ngắn. Điểm này không lành đâu. Tôi lại nói. Sao vừa rồi ông không cắm luôn ba cây nhang mà chỉ cắm có hai? Ông Lâm lại nhăn mặt quát. Người như cậu thì biết cái mẹ gì. Thằng bé này là người của cõi âm, tôi mới thắp cho nó hai nén để giải bày cho nó. Nhưng kiểu này chắc là nó không chịu đàm phán rồi. Từ ngoài cửa bỗng cô bối hét lên. Không, không. Ông Lâm vội đốt nhanh lá bùa trên con hình nhân rồi chạy ra ngoài cửa trước. Còn tôi ở lại trong phòng quan sát. Lúc lá bùa ở trên con hình nhân bằng rơm kia cháy rồi, thì cũng là lúc những lá bùa quấn quanh xác đứa bé tự thiêu đốt hoàn toàn. Tôi tiếp tục chạy ra cửa, qua bên cạnh mới thấy ông Lâm đang khuỵu gối đặt tay lên vai của bối bối mà lay. Cô gái trẻ ngồi vật vờ, luôn miệng nói không, âm thanh bị nén lại như thể là cô đang cố sức ép cái thứ gì đó ở trong lồng ngực, thoi thóp mãi không ngừng. Tôi thấy rõ ngón cái chỉ ra giữa hai ngón áp út và ngón giữa nắm chặt lại. Nó như một thủ ấn để ngăn cái thứ gì đó từ bên kia thế giới vượt qua giới hạn. Ông Lâm lại nói to. Không được rồi, nó lại cố nhập vào xác của cỏ. Trung, cậu mau qua đây giữ chân con bé giùm tôi, nhanh lên. Tôi đây. Còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, ông Lâm lấy ra một con dao, cắt vào đầu ngón tay của cô bối, dùng nó vẽ lên bức tường một hình thù mà tôi nghĩ là một loại bùa chú. Tiếp đó đưa thi thể của cô gái trẻ đứng áp sát vào bức tường. Ông Lâm lấy một cái chuông vẫy ba cái vào giữa trán. Bất thình lình như ai đó vừa chạy tông mạnh vào người, tôi bị hất văng ra đằng sau, ngã nhào xuống đất. Còn riêng bối bối bừng tỉnh. Em sao rồi bối? Cô gái trẻ đầu tóc rối bù, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Nó chạy mất rồi anh Lâm. Không sao, anh tóm được nó rồi đây. Quay trở lại căn phòng, gói cái xác của đứa bé vào một cái khăn. Ở trên đó có rất nhiều ký tự lạ mà tôi không có hiểu được. Ông Lâm ung dung đưa cho tôi một cái túi vải to bằng nắm tay. Cầm lấy, giữ nó bên người. Xong việc rồi. Như mồng 2 tháng 7 ra nghĩa địa Tân Lộc mà thắp nhang cho cô, nhớ thành tâm khấn vái, cô sẽ phù hộ cho cậu. Tôi bối rối cất lời. Nhưng mà thưa thầy, chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc như vậy? Còn cái xác của đứa bé. Cái xác này ta sẽ đem về siêu độ cho nó. Oan nghiệp còn nặng lắm. Nó chưa tàn dễ như vậy đâu. Cái bệnh viện này bị nó phá tướng rồi, có mở lại cũng không hoạt động được lâu đâu. 2 tháng nữa lên Quảng Bình tìm. Tôi sẽ trở lại đây lập bản cúng, thỉnh thánh thần về giữ cổng. Nói đến đây, ông ta bỗng nhiên buồn thiu, ánh mắt rưng rưng nhìn bối bối. Anh hứa với em, từ nay về sau sẽ không để em mạo hiểm áp vong nữa đâu. Anh không muốn thằng Dương phải lo cho em gái nó mỗi khi nó hay tin là đi với anh. Cô gái dù mệt nhưng vẫn cố nở một nụ cười, nhìn ông Lâm. Anh thôi đi, anh cứ như con nít vậy, nói chuyện xong thì thôi. Chào Trung, tụi tôi về trước. Tôi ngơ ngác nhìn hai người họ dìu nhau trên dãy hành lang, trong lòng thầm nghĩ. Nó kết thúc thật rồi ư? Còn đang hoang mang trước những gì mà ông ấy nói. Kết thúc quá bất ngờ. Mặc dù như vậy, tôi vẫn thấy như mình được trở về từ cõi chết. Ông Lâm từ đằng xa gọi. Cậu còn đứng đó làm gì? Đi về đi. Lại muốn nó quay lại hả? Nghe thầy nói tôi mới giật mình, rồi chạy theo thầy không rời nửa bước. Qua quãng thời gian dài như địa ngục cùng với lão thầy Lâm này, tôi mới thấy nhiều điều bí ẩn trên cái thế giới này. Đặc biệt là tâm linh, nó bao la và huyền bí hơn tất cả những gì mà tôi được biết. Khoảng thời gian sau đó, tôi xin nghỉ việc ở bệnh viện Kim Hồng. Dù nó được người thầy phù thủy ở Quảng Bình giải quyết, nhưng từ trong thâm tâm tôi lại thấy có lẽ số phận của mình không nên tiếp tục làm việc ở đó nữa. Vì tôi nghĩ rằng bấy nhiêu chuyện khủng khiếp xảy ra đối với tôi đã là nỗi ám ảnh cả một đời. Dù là oan hồn hay là ai đi chăng nữa, qua những chuyện vừa rồi tôi thấy mình cần phải tĩnh tâm hơn. Cái chết của Hương, nếu như suy nghĩ lại thì là nó không liên quan đến tôi. Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, bác sĩ Trương vì tôi mà mới tính cách hại đời của Hương thành ra như vậy. Một mình trải qua những chuyện khủng khiếp này, tôi thấy sợ nhưng cũng thấy thương Hương. Còn một chuyện, đó là cái nhẫn bạc. Hầu như tôi cũng không còn thấy tung tích của cái nhẫn. Tôi có trở lại thăm mộ của Hương, nhưng cái hộp nọ đã biến mất. Có lẽ ai đó lấy đi cái hộp có chứa cái nhẫn. Con người sống ở trên đời, chà đạp lên nhau mà sống. Vì vậy có không biết bao nhiêu người vì ganh ghét, hơn thua, vì những toan tính ích kỷ mà làm hại người. Liệu số trời có đủ cay nghiệt đối với những con người lương thiện? Liệu chúng ta đã bao giờ thấy những oan nghiệt của thế giới này dành cho mình là sai? Hãy nhớ rằng nhân quả báo ứng nó luôn tồn tại trong cái xã hội hiện đại này. Thôi thì sống làm sao cho tốt, để không phải lo sợ hàng đêm khi có ai đó gõ cửa gọi tên mình trong những tiếng nấc ai oán dai dẳng giữa đêm khuya bên khung cửa sổ. Hoặc đôi khi không phải là tiếng khóc than mà là tiếng cười man dợ vang lên, tiếng cười man dợ của những kẻ từ bên kia bóng tối quay trở lại để báo với mình một cái nghiệp mà mình làm khi mình sống đã làm điều gì đó nợ họ mà sinh ra cái số trời cay nghiệt đó. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc số trời cay nghiệt âm dương lưỡng kiếp của tác giả Tiểu Hòa Long. Hôm nay rất là mệt. Mấy ngày này thật sự là rất là mệt. Nhỏ nó ốm nặng quá. Bây giờ vẫn đang nằm ở trong phòng cấp cứu đặc biệt của Nhi Trung ương á. Mấy đêm nay đâu có ngủ đâu, cho nên là rất nhiều việc cũng không có giải quyết được. Ok, đêm nay ở nhà sẽ cố thức để thu cho các bạn một tập Mao Sơn ngày mai nghe. Sẽ cố thu cho các bạn một tập Mao Sơn ngày mai. Cố gắng là sẽ mỗi ngày một tập. Bé vẫn bệnh lắm, họ Tiểu Hòa Long ạ, bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Anh cứ phải chạy đi chạy lại đó, tại vì anh cũng không thể bỏ công việc này được. Công việc này là cái nguồn thu của gia đình. Anh cũng không thể dừng được quá để gián đoạn được. Cho nên là anh cứ phải chạy đi chạy lại hai bên thôi. Cứ Hà Nội, Thái Nguyên, 100 km chạy liên tục. Ok, cũng xin nhờ anh chị em luôn ở đây, các bạn nào dành về y học hoặc là có thể là đang công tác tại Nhi Trung ương càng tốt, thì tôi cũng sẽ nhờ một chút việc. Thì bạn nào có cái đó thì có thể inbox giúp tôi. Cái thứ hai đó là đối với bộ Mao Sơn Sốc Quỷ Nhân thì như mình đã nói đó, thì mình sẽ cố gắng theo hết ít nhất là phần 1, còn phần 2 thì bây giờ nó mới ra được ít ít thôi. Hiện tại thì mình chỉ còn khoảng tầm vài chục chương được dịch rồi, sau đó là sẽ lại phải tìm nguồn khác. Bạn nào mà có cái nguồn chương đó tốt thì các bạn có thể là gửi cho Tốn cái nguồn truyện dịch tốt, gửi cho Tốn, hoặc bạn nào có khả năng là biên tập thì các bạn dịch dùm mà tụ nốt mấy trăm chương còn lại. Nó chỉ còn chắc là còn khoảng hơn 200 chương nữa thôi là hết phần 1. Thì các bạn giúp với, vì là một mình trong quãng thời gian này thì cũng rất là khó để mà lo được cái công việc nó ổn. Một mình xoay sở thì nó thật sự là rất là khó. Thì là như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc trình livestream ở đây. Thì tắm rửa một cái, vừa mới chạy từ Hà Nội về lúc 8 giờ tối đó các bạn. Hồi 8 giờ tối là chạy từ Hà Nội về đó. Phạm Tí Mèo là con anh đó, là con trai anh đó. Bây giờ mình sẽ đi tắm rửa cái, kiếm cái gì ăn, cái đói quá. Sau đó là sẽ cố gắng thu cho các bạn một tập Mao Sơn của ngày mai anh em. Cũng không muốn là để gián đoạn quá lâu. Ok, xin phép tắt luồng livestream. Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.